Chương 627, mỏ mâm linh tinh. Một tiểu gia hỏa nhìn đến Lăng Vân, lập tức thay đổi đổi phế bắt đầu đả thần quyền Lăng Vân buồn cười, làm hắn mù chỗ đó nghiêm túc rồi bối bối không sợ Lăng Vân, chạy tới mại thanh mại khi nói, xoáy thúc thúc, bối bối mới học một bộ công phu ngươi học hội về sau có thể tùy tiện ngược những cái kia cặn bã nha. Lăng Vân ra vẻ hiếu kỳ, mở miệng dò hỏi, công phu gì lợi hại như vậy ngự khí còn học các nàng đây này. Bối bối không để bụng, một mặt nghiêm mặt đáp, mặt trược thái cực ớ lợi hại như vậy bối bối học hội không có. Lăng Vân hỏi. Đương nhiên rồi, bối bối nói xong, lại đánh một lần thái cực. An lão gia tử nghe bối bối cùng Lăng Vân đối trắng, rất là xấu hổ ngược cặn bã đó không phải là hắn nói a. Lăng Vân gật đầu, buồn cười nói, bối bối về sau có thể chỉ huy mới quảng trường thời đại múa. Bối bối gãi gãi đầu, không hiểu Lăng Vân lời nói ý tứ, một bên An tiểu tiểu lại cười điên rồi. Biết cái gì là quảng trường vũ hậu, bối bối thở phì phò phồng lên miệng. Buổi trưa hôm nay Lăng Vân cùng An Tình liền chuẩn bị hồi Giang Bắc, tối hôm qua An Tình cùng Hàn tiểu gái video, đạt được một tin tức. Các nàng Nguyệt Hạ giải trí công ty đạo diễn rốt cuộc có, hơn nữa còn chuẩn bị quay. Quay chụp địa điểm cũng là Tô Châu. Hàn tiểu gái đề nghị An Tình làm một bộ khắc kịch nữ chính cái kia bộ phim, nàng cảm giác có thế lửa một thanh, bất quá không phải là các nàng công ty, An Tình tự thân không ý kiến, còn hỏi Lăng Vân. Lăng Vân cũng không thể ích kỷ như vậy ai cho nên để An Tình chính mình đi quyết định. An bài là giữa trưa đi thế nhưng là hơn 9 giờ, An ra tới hai vị thần y, cái kia chính là Hoa Nghị cùng Thánh Thủ Quỷ y đối với trung tâm bệnh viện Âu Dương Tu cùng Dịch trưởng lão, hai người bọn họ cái gọi là thần y là thúc thủ vô sách ra, tại bọn họ than thở lúc, Thánh Thủ Quỷ y nhớ tới trước đó An lao gia tử cùng hắn trò chuyện. Trò chuyện bên trong, An lão gia tử đối An Thế Trạch thương thế miêu tả cùng Âu Dương Tu bọn họ không sai biệt lắm, thế nhưng là làm hắn vừa đến Ma Đô, lại bị ngoại ý muốn cáo chi. An lão gia tử lúc đó uống say, nói lung tung còn có cũng là An Thế Trạch chữa bệnh ngoài ý muốn, nghe cũng là vô nghĩa cái gì kiểm tra sai một cái sai từng cái sai cho nên thông minh Thánh Thủ Quỷ y nghĩ đến quan trọng, cái kia chính là An Thế Trạch là được cứu. Hỏi thăm trung tâm bệnh viện viện trưởng không có kết quả về sau, bọn họ chỉ có thể mạo muội bái phòng An gia. Tuy nhiên nghe nói An Thế Trạch không có chuyện gì, nhưng là tận mắt nhìn thấy An Thế Trạch đang đánh quyền, vẫn là chấn kinh một thanh, bọn họ thế nhưng là nghe nói. Lúc đó An Thế Trạch tại trên xe cứu thương cả người là huyết đây. An gia FNZ Kha Cờ Hờ, hai vị thần y đang cùng An lão gia tử nói chuyện với nhau. Ba tên tiểu gia hỏa theo An Kiến Nghiệp lao gia tử viện tử bên kia vừa mới lắp 10 cái biết khiêu vũ ong mà tới. Bối bối nhận ra Thánh Thủ Quỷ y, cho nên nàng rất có lễ phép hỏi, lão gia gia tốt đồng thời tâm lý hiếu kỳ, hắn tại sao lại ở chỗ này đâu. Thánh Thủ Quỷ y phương lão cười ha hả, trông thấy Long bối bối ở chỗ này hắn cũng thật bất ngờ. Lần trước kiểm tra sai Long bối bối sự tình, để hắn tại Đông Y Y giới bị chê cười một trận. Bối bối tiểu bằng hữu, cùng ra ra tới không phải nha. Bối bối lắc đầu, chỉ thiên thiến các nàng. Thánh Thủ Quỷ Y Phương lão để bối bối đến bên cạnh hắn đi, lập tức liền giúp nàng bắt mạch một lát sau Thánh Thủ Quỷ Y Phương lão gật gật đầu, bối bối thân thể khỏe mạnh ghê gớm. Lão ra ra, bối bối không sinh bệnh nha ửng, rất khỏe mạnh. Bối bối có cái gì dưỡng sinh bí quyết ra. Thánh Thủ Quỷ y phương lao treo gẻo nói một bên thần y y Hoa Nghị, thì là nhìn không chuyển mắt nhìn lấy tiểu ấy lìn, luôn cảm giác đứa nhỏ này không giống nhau. Bối bối nói, ngủ nhiều, ăn nhiều đồ ăn vặt, thiếu xem báo. Thánh Thủ Quỷ y phương lao nghe vậy không có sinh khí, ngược lại là cười ha ha. Tiểu gia hỏa chạy tới, đối lấy ba người bọn hắn lão nhân ra nói, không muốn xen vào việc của người khác, nhất định có thể sống lâu trăm tuổi nha nha một câu. Để ba người bọn hắn hai mặt nhìn nhau, An lão gia tử nói sang chuyện khác hỏi, "Thiên Thiến, trong tay là cái gì?" Tiểu gia hỏa lại thanh mại khi nói, "Khiêu Vũ biết Khiêu Vũ ong mật đâu." Một bộ thiên chân vô tà nụ cười tràn đầy gương mặt. Ừ, thân y Hoa Nghị hứng thú bị tiểu gia hỏa câu lên tới, "Biết Khiêu Vũ ong mật thật hay giả tiểu hài tử, thật đáng yêu, ngươi tên là gì?" A Hoa Nghị cười ha hả đối với tiểu gia hỏa hỏi. Tiểu gia hỏa chính mình giới thiệu một lần, liền đem bình thủy tinh bên trong long mật phóng xuất cái này lao phương con mắt ta hoa không không có không có. Thánh Thủ Quỷ y lý phương lao ấp há ấp đúng trả lời. An lão gia tử đều không bình tĩnh, lập tức đứng lên, còn cố ý đi tiến một bước, tỉ mỉ quan sát mẹ nó 10 con long mật thật đang khiêu vũ thành tinh. An lão gia tử trầm tư một lát sau, liền cùng Hoa Nghị bọn họ giải thích, rất có thể là hắn nhị đệ An Kiến Nghiệp tự dưỡng, có chút linh tính. Lời giải thích này miễn cưỡng có thế để bọn hắn tiếp nhận, không phải vậy thật là quá hoang đường. Tiểu gia hỏa tại trên bàn trà nhìn đến một cái tinh mỹ hộp quà, rón rén đi lên hiếu kỳ lấy là một khỏa nhân sâm núi, có thể thấy được tiểu gia hỏa lẩm bẩm, mới 30 năm giọng nói chuyện tựa như trong nháy mắt không có hứng thú. Hoa Nghị hai người bọn họ giật mình nàng làm sao lại biết. An lão gia tử nhìn lấy bon nở hàn nở quăng tới ánh mắt, chính mình cũng là đầu góc mơ hồ, lập tức hỏi thế nào Thiên Thiến, nàng đều là trả lời không biết, nói thế nào não tử đột nhiên thì có một ít đông dược thưởng thức cho nên nàng thông minh, học hội lắc đầu. Ba người bọn hắn bất đắc dĩ hoa nghị hai cái chậm rãi đi vào chính đề, nói bóng nói gió hỏi An lão gia tử bệnh viện sự tình, hy vọng từ đó tìm tơ y một kia manh mối. Bối bối một bên nghe lấy bọn hắn mà nói, cũng không thấy đến bực bội, ngại thanh mại khi đối với hoa nghị nói, lao ra ra, các ngươi có bệnh nha. Hoa nghị mỉm cười, trong lòng hiếu kỳ đứa nhỏ này suy nghĩ gì cho nên mở miệng hỏi, bệnh gì chúng ta mấy cái đều có hắn thân thể của mình khỏe mạnh đâu, bệnh nặng khẳng định không có, bệnh vặt cái kia không coi là bệnh, đều hơn 70, thân thể cơ năng biến chất, cái này rất bình thường a. Bối bối bày ra nghiêm túc tư thế, ngồi ở trên ghế salon, còn hai chân ngồi xếp bằng. Một mặt bi thương ngữ khí nói, lao ra ra, các ngươi nhìn đây là ong mật màu gì, nói chỉ trên bàn trà đi đầu khiêu vũ cái kia con ong mật. Màu vàng a, ra ra luôn nhìn, thế nhưng là cũng không phải bệnh mù màu. Hoa nghị lắc đầu trả lời, ba cái lão nhân già nhất thời im lặng hái hoa ong mật đều là màu vàng được chứ. Bối bối ngoại thanh ngoại khi nói, không đúng a, muội muội ngươi nói cái này chỉ là cái gì nhan sắc. Tiểu gia hỏa liếc một cái kia con ong mật, lập tức trở về nói, màu đen. Bối bối gật gật đầu, lại hỏi, tiểu ấy lìn, cái này màu gì? Tiểu ấy lìn gãi gãi đầu, cũng nói màu đen. Hoa nghị luôn cung dưới, một cái nói màu đen còn có thể là lừa bọn họ, thế nhưng là hai cái nói là màu đen lập tức bọn họ. Ba vị đều xoa xoa con mắt, lần nữa xem xét vẫn là màu vàng. A An lao ra tử xấu hổ, ám đạo ánh mắt hắn lại vấn đề bối bối trước mắt, nói, lao ra ra, có bệnh phải uống thuốc nha. Uống thuốc hắn vẫn là không tin, cái này ong mật cũng là màu vàng mà để chứng minh. Hắn chả để một vị An gia người hầu tiến đến, kết quả cũng là nói là màu đen. Bọn hắn giờ phút này thật luôn cuống.